Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1169, nhất kích chí mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần làm sao có thể sẽ chạy đâu? Hắn làm một cái nam nhân làm sao có thể nhường nữ nhân giúp hắn ngăn cản đây? Anh hùng thì mỹ cơ hội vừa vặn tới. Diệp Thần khẳng định là không thể bỏ qua. Muốn là đổi lại đồng dạng nam nhân khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng kiêng kỵ thủ yêu mỗ mỗ. Bất quá Diệp Thần cũng không phải người bình thường. Thủ yêu mỗ mỗ tuy nhiên lợi hại. Hắn cũng có lòng tin ứng đối. Tiểu Thiến, người yên tâm ta sẽ không vứt xuống ngươi. Để ngươi một mình đi đối mặt cái này lão yêu quái. Diệp Thần thâm tình nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. Diệp công tử. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy cũng là lệ nóng doanh trọng. Nàng là lần đầu tiên gặp phải giống Diệp Thần dạng này nam nhân có tình có nghĩa. Thủ yêu mỗ mỗ lạnh hừ một tiếng nói ra. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ người nào cũng đừng nghĩ chạy. Đều phải chết trong tay ta. Ta muốn đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Nói theo trong thân thể của nàng hướng về bốn phương tám hướng duỗi ra cây mây. Mà lại cái này cây mây lên đều là mang theo đâm. Cảnh tượng trước mắt nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế khuôn mặt đã mất đi huyết sắc. Trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng biết thủ yêu mỗ mỗ thật gấp. Thậm chí Tiểu Thiến trong lòng có chút hối hận nàng luôn cảm thấy là mình hại Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt. Không có một chút sợ hãi. Nhiếp Tiểu Thiến vì Diệp Thần còn đang ra sức ngăn cản. Thế nhưng là thực lực của nàng quá yếu ớt chỗ nào có thể ngăn cản được. Tiểu Thiến, ngươi vậy mà vì một người nam nhân lừa gạt ta không tiếc đối địch với ta. Thua lỗ ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi thật là quá đau đớn ta tâm. Thủ yêu mỗ mỗ đạo đức giả nói ra. Bà ngoại. Ta cầu ngươi liền bỏ qua Diệp công tử đi. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Phụng dưỡng ngài cả một đời. Nhiếp Tiểu Thiến cầu xin tha thứ. Luận thực lực, Nhiếp Tiểu Thiến căn bản cũng không phải là thủ yêu mỗ mỗ đối thủ. Nàng cảm thấy cứng rắn không được vậy liền đến mềm. Quảng cáo, nhưng ai biết thủ yêu mỗ mỗ lại là lạnh hừ một tiếng. Ngươi bây giờ cầu tình đã chậm. Câu nói này để Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Nàng một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp công tử, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Nhìn lấy Diệp Thần bất quá chỉ là một bộ thư sinh bộ dáng. Khiến người ta cảm thấy tay trói gà không chặt. Liền Nhiếp Tiểu Thiến đều không đối phó được thủ yêu mỗ mỗ. Diệp Thần cũng làm sao có thể làm được đây? Trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ, coi như cùng Diệp Thần dạng này chết cùng một chỗ cũng đáng. Tiểu Thiến, ngươi không muốn nói như vậy, ta nhất định có thể chiến thắng cái này lão yêu quái. Mang ngươi chạy đi, Diệp Thần một bên tránh né lấy theo thủ yêu mỗ mỗ trên thân không ngừng vươn ra nhánh dây. Vừa nói, hắn biết nếu như bị những thứ này nhánh dây cuốn lấy vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên Diệp Thần tốc độ nhanh, có thể là như vậy trốn đi trốn tới cũng không phải biện pháp. Dạng này sẽ tiêu hao hết Diệp Thần không ít thể lực. Cái kia lại đối phó thủ yêu mỗ mỗ thì khó khăn. Bên này Nhiếp Tiểu Thiến cũng đang dùng lụa mỏng đánh trả lấy cái kia hướng về nàng xông tới nhánh dây. Trên mặt đã thấm đầy mồ hôi. Nàng cảm thấy thủ yêu mỗ mỗ nhánh dây duỗi ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Khiến người ta có chút né tránh không kịp. Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đúng lúc này nàng bị nhánh dây quét đến. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trùng điệp ngủ tại trên mặt đất. Nàng phun một ngụm máu tươi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thủ yêu mỗ mỗ thực lực thật là quá cường hãn. Nàng và Diệp Thần làm sao có thể là đối thủ của nàng. Chỉ có thể nhận mệnh đem ánh mắt nhắm lại. Hôm nay nàng đã gặp cái kia thích nàng nam nhân. Đời này cho dù chết cũng không tiếc. Tiểu Thiến, Ngươi đi chết đi. Thủ yêu mỗ mỗ lần nữa phát lực, đem duỗi ra nhánh dây tất cả đều hướng về Nhiếp Tiểu Thiến phương hướng phóng đi. Ngay tại Nhiếp Tiểu Thanh cho là mình đem về hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, kỳ tích đã xuất hiện. Không biết Diệp Thần cái gì thời điểm, vậy mà đi vào Nhiếp Tiểu Thiến bên người, đem nữ hài nhẹ nhàng ôm lấy, tốc độ cực nhanh chuyển rời đến những địa phương khác. Cũng là thủ yêu mỗ mỗ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể không nói trước mắt cái này thư sinh, tốc độ của hắn thật sự là mau kinh người. Thế nhưng là tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Hắn thể lực là có bị hao hết thời điểm. Thủ yêu mỗ mỗ muốn cứ như vậy cùng Diệp Thần chơi. Chờ hắn thể lực hao hết thời điểm lại cho hắn nhất kích chí mệnh. Diệp công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhất mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Tiểu Thiến, ta nói qua ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn đem nữ hài để xuống. Nói ra, chờ ta. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, trong lòng biến đến vô cùng ấm áp. Vừa mới Diệp Thần như thế không hề rời đi, nàng đã cảm thấy vô cùng cảm động. Hiện tại Diệp Thần vậy mà không để ý an ủi của mình, đem nàng cứu lại, mà lại một thân một mình đi đối mặt thủ yêu mỗ mỗ. Đây cũng không phải là bất kỳ người đàn ông nào đều có thể làm được. Diệp công tử, ngươi nhất định muốn bình an. Nếu như ngươi chết, Tiểu Thiến cũng không sống được. Nhiếp Tiểu Thanh thầm nghĩ lấy. Có điều nàng lại cũng không nói ra miệng. Diệp Thần đi vào thủ yêu mỗ mỗ trước mặt nói ra. Lão yêu quái, ngươi quả thực quá độc ác. Lại muốn đem Tiểu Thiến giết chết. Ai bảo cái kia nàng vì ngươi không tiếc đối địch với ta. Phải biết nếu như không có ta, nàng khẳng định không sống tới hiện tại. Không những không chi ân đồ, ngược lại còn lấy oán báo ân cùng ngươi, người ngoài này thu về băng tới đối phó ta. Bởi vậy ngươi cùng nàng hôm nay đều phải chết. Lão yêu quái, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi dưỡng Tiểu Thiến chính là vì để cho nàng giúp ngươi làm chuyện xấu. Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói như vậy. Ta nhìn ngươi ra mặt thật là đủ dày. Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi cái này thư sinh miệng thật sự là quá lợi hại. Làm cho người chán ghét. Diệp Thần đem thực lời nói ra. Thủ yêu mỗ mỗ tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Hoàn toàn chính xác, nàng lúc trước đem Tiểu Thiến mang về. Nuôi dưỡng nàng lớn lên chính là vì để cho nàng giúp mình làm chuyện xấu. Mà lại nói cho nàng thiên hạ nam nhân không có một cái tốt. Quảng cáo. Thế nhưng là Diệp Thần xuất hiện đem hết thảy hoang ngôn tất cả đều cho vạch trần. Cái này khiến nàng làm sao không giận. Thủ yêu mỗ mỗ cũng biết bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Nhiếp Tiểu Thiến sau này cũng sẽ không giúp nàng làm sự tình. Đã không thể giúp nàng làm sự tình, cái kia cũng không có lưu tất yếu. Ngươi không có lời nói phản bác đi. Ta đem nói thật đi ra. Ngươi có phải hay không cảm giác không thoải mái? Diệp Thần tiếp tục cười nói. Thủ yêu mỗ mỗ trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Nói ra, ngươi cái này thư sinh. Làm sao nhiều như vậy chứ? Một hồi ta đưa ngươi giết chết sau nhất định muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Để ngươi đời sau làm người câm. Kỳ thật nguyên bản Diệp Thần cũng không muốn cùng thủ yêu mỗ mỗ nói nhảm. Chủ yếu là vừa mới không ngừng trốn tránh, thể lực đã tiêu hao một số. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh đem thể lực khôi phục. Tốc chiến tốc thắng, bởi vì dù sao Diệp Thần là nhục thân. Nếu như bị những cái kia nhánh dây đánh trúng, cũng sẽ thương thế không nhẹ. Diệp Thần mới không muốn cái dạng này. Ngươi cái này ác độc lão yêu quái. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Thần vừa nói đã một bên hướng về thủ yêu mỗ mỗ lao đến. Nhìn đến sông tới cái thân ảnh kia. Cây muốn bà ngoại khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Theo trong thân thể của nàng cấp tốc duỗi ra vô số mang theo gai nhọn nhánh dây. đều hướng về Diệp Thần phương hướng xúm lại. Diệp công tử, cẩn thận, Nhiếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng. Nàng đã nhìn ra nhánh dây phía trên lóe kim quang. Xem ra cây muốn bà ngoại đã đem toàn bộ lực lượng đều xử đi ra. Nhiếp Tiểu Thiến biết Diệp Thần lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng vội vàng nhắm mắt lại. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.